One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 231, chương 232, át chủ bài nơi tận cùng. Một cái Aizen đã đủ khó chơi. Chớ đừng nói chi là dâu trắng loại người. Nhìn lão cha bọn họ cũng chống lại Sengoku loại người. Marco không do dự, nhanh chóng kích động cánh. Nhanh chóng hướng về bục xử tội lao đi. Trên sân, cũng chỉ có hắn có thể đủ phi hành. Chỉ một mình hắn có thể đủ lấy tốc độ nhanh nhất cứu ra ấy. Gặp bị dâu trắng cuốn lấy, mà Iso cùng Sengoku bị Aizen một người cuốn lấy. Kizaru nhìn hướng về bục xử tội lao đi Marco, nhanh chóng hóa thành một vệt kim quang. Cút mở, nhìn xẹt qua đến Kizaru. Marco sắc mặt trở nên dữ tợn, bục xử tội gần ngay trước mắt. Hắn cũng không muốn bị cái tên này cho quấy rầy, chân phải trực tiếp vẩy đi ra. Một vệt kim quang nổ ra, mà Marco khóe miệng câu lên một vệt sắc mặt vui mừng. Không có chống lại, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà đập bay phương hướng rõ ràng là bục xử tội. Đáng chết, Kizaru nhìn bay ngược ra ngoài Marco, sắc mặt trở nên tái nhợt. Biết mình bị cái tên này cho lợi dụng, cố ý bị chính mình đánh trúng. Sau đó tiếp theo cỗ xung kích lực này hướng chạy về phía bục xử tội. Marco, ây nhìn đập tới bóng người, hai mắt không khỏi trừng lớn, cả người cũng đang run rẩy, rơi xuống ở bục xử tội bên trên. Marco nhanh chóng đứng lên, không để ý tới biết biển thạch lâu còng tay 133. Hai chân đột nhiên giẫm một cái, toàn bộ bục xử tội trực tiếp nứt toác, sau đó vồ một cái lên ấy, vừa chuẩn bị rời đi, thế nhưng cũng cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Lông tơ không khỏi dựng thẳng lên, một đạo hàn quang đột nhiên từ đằng xa lướt tới, tốc độ nhanh thật không thể tin. Ở ấy khiếp sợ trong ánh mắt, Marco trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung phun máu tươi tung tóe, sau đó mạnh mẽ đánh ở trên mặt băng, thình lình xảy ra một màn, để chờ mong dâu trắng hải tặc đoàn mọi người há hốc mồm. Thật không thể tin nhìn đứng ở ấy bên cạnh bóng người. Một chiêu đem ngựa các ngươi khoa cho miểu sát, đây rốt cuộc là người nào? Không chỉ là dâu trắng hải tặc đoàn người, liền ngay cả không trung Kizaru cũng mắt trợn tròn. Ánh mắt rơi vào ấy bên cạnh bóng người bên trên. Nữ, đây là một cái thiếu nữ. Bất quá hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy người này. Thế giới chính phủ người. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người phụ nữ kia là ai? Zozu thật không thể tin nhìn ngã vào mặt băng còn không có bò lên Marco. Lập tức ánh mắt rơi vào cái kia tóc đen trên người cô gái. Mà đang cùng gặp giao chiến dâu trắng thân thể cũng là sững sờ. Chính là cái này bất cẩn, bị gặp trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, giữ vững thân thể, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tóc đen nữ nhân. Quả nhiên, vừa cái kia dự cảm không tốt là chân thật, nguy hiểm liền đến từ nữ nhân này, nhìn cũng ở trên mặt băng Marco. Dâu trắng nắm đấm không khỏi nắm chặt, sắc mặt trở nên dữ tợn. Đây là thế giới chính phủ át chủ bài. Gap cũng giật mình quay đầu. Nữ nhân này không phải là hải quân người. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, cũng chỉ có thể là thế giới chính phủ người. Nắm đấm đập bay mọc dâu mép lão đầu, chân trái đá bay hóc ai. Yasuo hai mắt cũng chết chết khóa chặt xa xa người phụ nữ kia. Không cảm giác được sóng sinh mệnh, nữ nhân này không phải là loài người. Thế nhưng vừa cảm giác kia là chuyện gì xảy ra? Quốc bảo, Yasuo hai mắt không khỏi nhắm lại. Trong lòng cũng có chỗ suy đoán, nữ nhân này tuy nhiên không phải là loài người. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được cường hãn khí tức. Vừa xuất hiện một khắc, hắn cũng cảm giác được uy hiếp. Vậy liền coi là ngũ lão tinh cũng không có cho hắn như vậy cảm giác. Mọc râu mép lão đầu chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. bĩu bĩu xa xa cái kia tóc đen nữ nhân, nhìn Yasuo, không khỏi cười gằn, "Yasuo, làm cho chúng ta vận dụng nàng. Vậy các ngươi hôm nay chú định biết ở lại chỗ này. Cái này chính là các ngươi át chủ bài sao?" Một cái hình người binh khí, Yasuo thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nhìn mọc râu mép lão đầu, tiếng nói vừa hạ xuống, bục sử tội trên người phụ nữ kia đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, hướng thẳng đến Yasuo xẹt qua đến, mấy trăm mét, trong nháy mắt liền chạy tới, cái kia trắng noãn nằm đâm hướng thẳng đến Yasuo oanh lại đây. Tàn nhẫn quyền phong, toàn bộ không gian đều là rung động, mà Yasuo trong mắt cũng là co rụt lại. Rất mạnh, quyền này uy lực rất mạnh, bất quá cũng không chút nào yếu thế nổ ra nắm đấm. Ầm ầm, kinh khủng nhất tiếng nổ vang vang lên, toàn bộ mặt băng trực tiếp chìm xuống, khủng bố song khí quyển tịch, liền ngay cả đang giao thủ Aizen bọn người là sững sờ. Khiếp sợ nhìn khói bụi chỗ, khói bụi dần dần tản đi. Yasuo, còn có mái tóc màu đen nữ nhân xuất hiện ở ánh mắt mọi người. Lập tức tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, hai người cùng nhau bay ngược ra ngoài, hai chân dẫm ở trên mặt băng. Yasuo chấn động nhìn phía xa đồng dạng bay ngược ra ngoài nữ nhân. Cái tên này, thật mạnh, mở ra bát môn hắn. Một quyền tuy nhiên đánh bất toái một hòn đảo, thế nhưng tùy tiện một quyền cũng có thể đập ra một cái hố to. Tai nạn đến, mặt băng không ngừng đổ nát, bất kể là dâu trắng hải tặc đoàn người, hoặc là hải quân đều tại phát sinh hò hét, to lớn mặt băng ở hai người đối với quyền tình huống trực tiếp đổ nát. Tụ tập, cũng lại không có giao thủ, Minato loại người đi thẳng tới Yasuo bên cạnh, cũng ngưng trọng nhìn phía xa người phụ nữ kia. Bọn họ thế nhưng là phi thường lý giải đoàn trưởng quyền kia đầu uy lực. Thật muốn nói, cơ bản rất ít người có thể cùng hắn đối với quyền. Hiện tại có người làm được, đem ngựa các ngươi khoa nhẹ nhàng để dưới đất. Dâu trắng bĩu bĩu xa xa cái kia vô cùng băng lãnh nữ nhân, lập tức ngưng trọng nói, tiểu quỷ, nữ nhân kia là không phải là thế giới chính phủ quốc bảo. Marco lúc này thế nhưng là phi thường bi thảm, vừa đã bị đá trúng nhất cước, bây giờ còn chưa có khôi phục như cũ, toàn bộ bụng cũng suýt chút nữa bị oanh mục, máu tươi không ngừng hạ. Hẳn là, Yasuo gật gù, cường đại, vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Hắn không tưởng tượng ra được đến, nếu như không có bọn họ, ai có thể lật đổ thế giới chính phủ. Hôm nay phiền phức, Wes cũng thu lên bình thường ý cười, ngưng trọng nhìn phía xa người phụ nữ kia, có thể cùng đoàn trưởng đối với quyền, liền dựa vào điểm ấy liền không thể coi thường, càng không biết còn có hay không có ẩn tàng thủ đoạn gì. Không có cái gì phiền phức, chỉ là một người hình binh khí mà thôi. Minato, thử xem nàng năng lực. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười, lập tức trầm giọng nói, PS canh 3, tự động, hoa ơi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.